vui như lá như hoa trong mùa xuân mới. Lời cầu kinh con thiết tha xin Chúa ban ơn trời cho cuộc đời luôn sinh phong thắm như hồng tươi. 365 ngày đã lướt trôi, mình Cha là vững bền ngàn năm luôn mới. Vì Ngài là Thiên Chúa xuân con hân hoan đến về tháp sao đường, lòng reo vui như lá như hoa trong mùa xuân mới. Lời cầu kinh con thiết tha xin Chúa ban ơn trời cho cuộc đời luôn sinh thắm thắm như hồng tươi. Yeah.